tựa như áng mây. Dẫu cho núi lở non mòn, chúng mình còn thương chim khôn làm tổ vào mùa hoa lá dâng hương. Chờ ngày mai mình vui pháo nổ, đẹp đôi như ý thắm mong chờ. Rồi bao năm trôi, thênh thang đường không lối.